Bách luyện thành tiên, chương 3952, đánh võ mồm, góc truyện audio.com. Tiếng gió do bên tai gào thét mà qua, một quyền này lực lượng to lớn lại khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng, huyền quy long giáp thuẫn biến thành màn sáng mặc dù không có bị kích phá, Lâm Hiên nhưng lại ngay cả người mang vòng bảo hộ bị đánh bay mấy trăm trượng xa. Oanh, hung hăng đụng vào sâu trong lòng đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian chấn động không thôi, phương viên trăm dặm bị tứ lướt sư ba san thành bình địa. Những cái kia tiên bộc càng là hoảng sợ thất sắc, bọn hắn khu quần cư cũng nhận lấy ảnh hưởng đến, may mắn bởi vì vừa mới nguy cơ thủ hộ đại trận đã hoàn toàn mở ra, nếu không hậu quả là khó có thể tưởng tượng địa phương. Giờ phút này phóng nhãn nhìn lại toàn bộ đại địa tựu như là mạng nhện bình thường, tất cả lớn nhỏ khe hở hướng lên trời bên cạnh kéo dài tới, mà ở cái kia khe hở chính giữa thì là một đường kính hơn trăm trượng đại động sâu không thấy đáy. Lâm Hiên lần lượt một quyền kia quả thực uy lực vô cùng, Lâm Hiên tựu như là lưu tinh trụy địa, mặt đất bị nện được một mảnh đống bừa bộn, hắn chỗ đã bị tổn thương, có thể nghĩ. Thiên Nguyên Hầu giữa không trung trong lơ lửng, trên mặt tràn đầy đắc ý. Cái kia Lâm tiểu tử thực lực chắc chắn rất cao minh, nhưng lại làm sao có thể cùng đạt được chân tiên truyền thừa chính mình cùng so sánh đâu này. Cái này chuông đồng lực sĩ đã không phải khôi lỗi, cũng không là bảo vật mà là đem cả hai ưu điểm hoàn mỹ kết hợp, mặc dù tại tiên giới cũng đại hữu danh chi vật dùng để đối phó Lâm tiểu tử có thể nói giết gà dùng đao mổ trâu rồi. Nhưng mà ý nghĩ này chưa truyền qua, dị biến đột khởi. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Theo cái kia đại động ở chỗ sâu trong, vậy mà phun đã tuôn ra một đạo ngân sắc cột sáng. Đường kính chừng 10 trượng thô, mặt ngoài còn quấn quanh lấy làm cho người sợ hãi hồ quang điện. Lóe lên tức thì thẳng đến cái kia thép thiết cự nhân đầu lâu. Không đúng, cái này chỗ nào là cái gì cột sáng, rõ ràng là một đạo kiếm khí do bên trong dâng lên, sắc bén đến tột đỉnh tình trạng. Biến khởi vội vàng, cái kia cự nhân căn bản là không chỗ có thể trốn, hoặc là nói, hắn hoàn toàn không muốn qua. Sẽ có như vậy biến cố. Nhưng thằng này bản năng cũng là không như bình thường, trong lúc cấp bách đơn giản chỉ cần đem thân thể hơi nghiêng, tránh khỏi đầu lâu, đạo kia kiếm quang đâm thủng ngực mà qua. Cửu cung tu du kiếm sắc bén cũng tuyệt không phải dùng để nói. Huống chi là Lâm Hiên ôm hận một kích đâu này, Thiên Nguyên Hầu quá sợ hãi. Tại hắn nghĩ đến, Lâm Hiên đã trúng một quyền kia toàn thân cốt cách tựu tính toán không có vỡ vụn cũng không phải bản thân bị trọng thương không thể, vô cùng có khả năng không thể động đậy, không nghĩ tới hắn phản kích lại là mau lẹ như vậy mà nhanh chóng. Quá coi thường hắn rồi, Thiên Nguyên Hầu biết vậy chẳng làm, vội vàng thả ra thần thức tra tìm Lâm Hiên hạ lạc. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, lại làm cho hắn ngây dại to như vậy bầu trời, ngoại trừ trắng bệch nhan sắc vạn dặm không mây, lại nào có Lâm Hiên thân ảnh. Làm sao có thể, Thiên Nguyên Hầu cơ hồ không tin tưởng vào hai mắt của mình. Trước một khắc Lâm Hiên rõ ràng bị nện vào sâu trong lòng đất như thế nào thời gian một cái nháy mắt tựu không hiểu tiêu mất hết. Không có khả năng, chính mình thần thông, chính mình rõ ràng nhất tựu tính toán thần thức đã bị hạn chế, nhưng cả hai cách xa nhau, bất quá dài. Góc truyện audio.com, rác mấy trăm trượng mà thôi. Mặc dù là tơ bông lá rụng, hoặc là bất luận cái gì một điểm dấu vết để lại, đều chạy không khỏi thần trí của mình cảm ứng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác nàng cứ như vậy biến mất. Thiên Nguyên Hầu theo đáy lòng, cảm nhận được thấy lạnh cả người, cái này Lâm tiểu tử quả nhiên không phải mặc người vuốt ve quả hồng mềm. Hắn làm như vậy, hiển nhiên là muốn đánh lén. Nó vội vàng mặt mũi tràn đầy cảnh giác như bên trái xoay thân thể lại, nhưng mà đã chậm một bước trên bầu trời xuất hiện ở một vòng xinh đẹp vô cùng tinh ti, nhanh chóng dị thường chém như tại đây. Không, không đúng, cái này đã không thể xưng là nhanh chóng, mà là lóe lên cũng chưa có tung tích phảng phất có thể không lọt vào mắt thời không cùng khoảng cách. Lâm Hiên cũng đánh ra chân hỏa, ra tay chút nào giữ lại cũng không, toàn tâm toàn ý, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Nhưng chỗ nào có dễ dàng như vậy, cứ việc Thiên Nguyên Hầu trên trán đã tràn đầy giọt mồ hôi to như hột đậu, nhưng hắn tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, mắt thấy cái kia bôi xinh đẹp tinh ti đã vô pháp tránh thoát, hắn đột nhiên vươn tay ra, hết sức tại ngực vỗ, sau đó một quỷ dị phù văn tại hắn trên trán hiện ra đến. Như ẩn như hiện, sau đó một đạo vầng sáng do cái kia phù văn mặt ngoài xuyên suốt đi ra. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, rất rõ ràng cảm thấy thiên địa pháp tắc chỉ là ở chỗ này, pháp tắc chi lực không phải là bị giam cầm, đối phương đến tột cùng là như thế nào thi triển đi ra hay sao? Ý nghĩ này chưa truyền qua, lấy được vầng sáng liền cùng tinh ti đụng vào nhau, giúp nhau dây dưa thôn phệ, trong lúc nhất thời, lại thắng bại khó phân bộ dạng. Tiên giới bí thuật, nương theo lấy thở dài thanh âm truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên sắc mặt càng phát ra khó coi. Ngươi ngược lại là biết hàng, hiện tại bó tay chịu trói, còn có thể thiếu thụ rất nhiều khổ sở, nếu không bản hầu trong chốc lát định đem ngươi rút hồn luyện phách. Thiên Nguyên hầu lạnh như băng thanh âm truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên nghe xong, nhưng lại nhịn không được cười lên. Sự tình đều đến trình độ này, các hạ còn nói những nhàm chán này uy hiếp làm cái gì, ngươi cho là tiểu hài tử làm trò chơi sao, còn có thể có đầu hàng vừa nói, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta sống. Hừ, ngươi ngược lại là thấy rõ ràng, đáng tiếc đắc tội bản hầu, nhưng lại ngu xuẩn đến cực điểm, ngươi hôm nay nhất định hội hồn phi phách tán tại đây. Thiên Nguyên hầu cao ngạo thanh âm truyền vào lỗ tai, biểu lộ động tác đều lộ ra là tin tưởng 10 phần. À, khoác lác cũng không nên nói được quá vẹn toàn rồi. Lâm Hiên nghe xong, nhưng lại nhịn không được cười lên. Nhưng mà lời còn chưa dứt lại nghe thấy đông một tiếng truyền vào lỗ tai, hắn quay đầu lại, chỉ thấy cái kia thép thiết cự nhân đã mở ra đi nhanh, đi tới. Mỗi một bước đều nhìn vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách mà bộ ngực hắn bị kiếm quang đâm thủng miệng vết thương, đã không hiểu thấu chữa trị. Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh xuống, thằng này, rõ ràng so bình thường tiên khôi lỗi, càng thêm khó chơi. Đạo hữu làm như vậy, chẳng lẽ là muốn lấy nhiều vi thắng? Là thì như thế nào? Thiên Nguyên hầu rơi vãi cười rộ lên, ngươi hẳn là còn muốn chơi cái gì khích tướng chi thuật, lại để cho bản hầu cùng ngươi một versus một sao, không có tác dụng đâu, bản hầu cũng không ngốc hoa ngôn xảo ngữ không chỗ hữu dụng, sống đến cuối cùng mới là người thắng, về phần thủ đoạn cái. Góc truyện audio.com, gì căn bản là không trọng yếu, ngươi nói không sai, Lâm Hiên lại yên lặng thở dài đi lên, chỉ là ngươi quá coi thường Lâm Mỗ. À, tại trong mắt của ngươi, bổn thiếu gia đối phó ngươi như vậy vừa rơi xuống nước cầu giống như gia hỏa, còn cần đùa nghịch cái gì xiếc sao? Lâm Hiên bên khóe miệng tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Nhiều giúp đỡ thì như thế nào, bất quá là bọ ngựa đấu xe, ngươi cuối cùng nhất không cải biến được bại vong kết quả. Dõng dạc, Lâm Hiên lời còn chưa dứt Thiên Nguyên hầu liền không nhịn được nổi trận lôi đình đi lên, hắn vốn là tựu hận Lâm Hiên tận xương, giờ này khắc này thù mới hận cũ tức thì bị dung làm một thể chi vật. Đối phương quá đáng giận, miệng lưỡi bén nhọn tiểu gia hỏa, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Nương theo lấy một tiếng hét to, Thiên Nguyên hầu hai tay mở ra, lập tức đỉnh đầu của hắn hiện ra một đoàn kim sắc hỏa diễm. Không, xưng là hỏa vân càng thêm thích hợp, phương viên chừng vài mẫu, đem chọn cái bầu trời đều làm nổi bật thành sáng chói kim sắc. Cách chương.